Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1053, làm Tiểu Nghê lựa chọn. Phố qua, An Lâm tim bị xỏ xuyên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đây là thần đạo lực, hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ thần đạo lực. Một thanh màu xanh ra trời trường mâu xuyên thấu An Lâm thân thể. Thậm chí ngay cả sau lưng màu xanh ra trời hòn đá cùng xuyên qua. Trường mâu thượng xuất hiện màu đen phù văn, bộc phát ra cực kỳ khủng bố sức áp chế. Cuối cùng để cho An Lâm không cách nào sử dụng ra chút nào lực lượng. Tim bị phá, máu tươi dọc theo trường mâu trích rơi xuống mặt đất. Sinh cơ chính nhanh chóng trôi qua. An Lâm phản ứng đầu tiên là đưa mắt về phía Lam Tiểu Nghê. Lại phát hiện Lam Tiểu Nghê giống vậy mặt đầy kinh ngạc đang nhìn mình. Không phải là nàng à? Vậy sẽ là ai? Bằng vào An Lâm cường đại thần thức, lại cũng không cách nào cảm giác địch nhân tồn tại ở nơi nào. Đang lúc này, trước ngực hắn cổ tự tặng hình thoi nước đen tinh, đột nhiên bộc phát ra cực kỳ cường hãn sức sống, chảy vào trong cơ thể hắn, chống đỡ trường mâu thần đạo lực lượng, phòng ngừa trường mâu đối với thân thể tiến một bước phá hủy. Được cứu rồi sao? Không, cũng không có. An Lâm có thể cảm thụ được, thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, huyết dịch chính đang không ngừng chảy mất, cổ tự nước đen tinh chỉ là trì hoãn hắn thời gian chết. Tiếp tục như vậy nữa, hắn vẫn viên thuốc, một cổ lực lượng đột nhiên hội tụ trên ngón tay, hắn nạp giới đang chậm rãi rụng. Không, An Lâm tan nát tâm can quát to lên. Cái loại này bi phẫn tiếng kêu, thậm chí so với bị đâm trúng trái tim còn phải càng thê lương. Trong nạp giới có thể là đựng hắn gia tài ước vạn a. Đây chính là hắn thằng nhỏ a. Nhưng mà, nạp giới thật bay ra tế đàn, bay qua độc trướng cùng biển lửa, vượt qua nóng bỏng sông Viêm, đi tới sông Viêm đối diện, rắc rắc, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện. Đó là một cái màu trắng đường hầm không gian, thả ra ánh sáng dịu dịu, An Lâm nạp giới liền trôi lơ lửng ở không gian liệt phùng trước mặt. Không cử động nữa, An Lâm lão đại, ngươi không sao chứ? Lam Tiểu Nghê kinh hô. An Lâm, ngoạc kép, hình dáng này của ta, giống như là người không có sao sao? An Lâm chật vật mở miệng nói, ta có việc, cảm giác phải chết. Lam Tiểu Nghê, ngoạc kép, ta tới cứu ngươi. Đang lúc này, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Linh ngư tộc hậu bối, ngươi đem tên nhân loại này nạp giới cầm, từ cái không gian kia lối đi rời đi, liền có thể hoàn thành trận này thế giới hắc cầu thực tập. Ta bảo tàng đều tại trong nạp giới rồi, ngươi có thể nắm nạp giới bảo tàng đi trấn hưng linh ngư tộc. Đây là ngươi sứ mệnh. Ngươi bây giờ có thể đạt thành. Giọng nói của Tây Hải Tử vang vọng tại không gian trong. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê đều ngẩn ra. Lam Tiểu Nghê đưa mắt nhìn sang kẽ hở cạnh nạp giới. Ta lấy rồi An Lâm lão đại nạp giới. Sau đó liền có thể rời đi. Cũng đúng, như vậy thì có thể hoàn thành toàn bộ linh ngư tộc ban cho ta sứ mệnh rồi. Cứ như vậy, toàn bộ bảo vật liền đều là ta. Lam Tiểu Nghê hô hấp trở nên thô trọng, ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng. An Lâm chính là trong lòng chợt lạnh, cả người cũng không tốt. Đây đối với Lam Tiểu Nghê mà nói, là một cái tuyệt cao cơ hội. Đây hoàn toàn chính là nằm thắng a. Đầy đủ mọi thứ cũng trở nên rõ ràng. Không trách cổ tự lại nói Lam Tiểu Nghê là hắn địch nhân lớn nhất. Không trách linh ngư tộc đại tế ti ngư không phải là ngư. Sẽ như thế tín nhiệm Lam Tiểu Nghê. Nguyên lai, Lam Tiểu Nghê cũng không cần cường đại đến nghịch thiên thực lực. Chỉ huyết mạch ưu thế, cũng đủ để nghiền ép toàn bộ ngoại lực. Có một cái linh ngư tộc tổ tiên, ở chỗ này cho nàng thương lượng cửa sau. Nàng còn sợ hơn cái gì? người cuối cùng thế giới hắc cầu. Nguyên lai chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. An Lâm trước thật sự cố gắng hết thảy, chỉ là Lam Tiểu Nghê làm áo cưới. Tức giận a, đối mặt đây hoàn toàn không nói phải trái thực tập. Hắn cắn răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Màu xanh da trời trường mâu kinh khủng kia thần đạo lực, không chỉ có phá hủy hắn sinh cơ, còn phong tỏa kinh mạch, thần hồn, khí hải, nếu là không có đủ cường đại ngoại lực, căn bản là không có cách xông phá loại này giam cầm. An Lâm mặt lộ tuyệt vọng, tiếp tục như vậy nữa, địch nhân tiếp theo cũng không cần làm gì, hắn liền muốn bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Lam Tiểu Nghê sẽ ở hắn trước khi chết, mang theo hắn bảo vật, rời đi này tòa cổ mộ, phải chết ở chỗ này à? Ây, a, hắn tự tay cầm trường mâu, muốn đi ngoại rút ra, giống giận dùng sức, không chút nào không làm gì được, phảng phất ở rút ra một cái thâm căn cố đế đinh sắt. Vẫn không nhúc nhích, Lam Tiểu Nghê nghe được An Lâm tiếng gào, thân thể mềm mại khẽ run lên, bích đôi mắt màu xanh lam dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Nàng đưa mắt nhìn sang An Lâm, nhìn cái kia muốn tránh thoát trói buộc nam tử, hỏi, nếu như ta lấy đi nạp giới sau, hắn sẽ như thế nào? Đây không phải là ngươi nên lo lắng sự tình chứ? Hắn là ngươi đối thủ cạnh tranh, các ngươi chỉ là quen biết với trong cổ mộ. Hắn như thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Giọng nói của Tây Hải Tử lần nữa truyền tới. Hắn sẽ chết chứ? Lam Tiểu Nghê nhẹ giọng nói. Tây Hải Tử trầm mặc. Đáp án này rõ ràng. Chỉ cần bọn họ bỏ mặc không quan tâm, bị đâm xuyên qua tim An Lâm, coi như sinh mệnh lực cường đại đi nữa, cũng sẽ từ từ chết đi. An Lâm lão đại. Lam Tiểu Nghê khẽ hô một cái âm thanh, Bích Lam hai tròng mắt ngắm nhìn An Lâm, trong mắt có nước mắt, có không thôi cùng dãy rủa. An Lâm chưa bao giờ nghĩ tới Lam Tiểu Nghê sẽ lấy như vậy ánh mắt đang nhìn mình. Xác thực, từ vừa mới bắt đầu, hai người chính là cạnh tranh quan hệ, An Lâm bằng vào thực lực cường đại chiếm hết chỗ tốt. Này dễ hiểu, giống vậy. Bây giờ tình thế nhanh đổi, Lam Tiểu Nghê dựa vào huyết mạch sâu xa, cưỡng ép bật hách, cái này cũng không oán được cái gì, đều là bằng bản lãnh của mình. Cho nên, bây giờ Lam Tiểu Nghê bày ra loại ánh mắt này, để cho An Lâm thật bất ngờ. An Lâm trong lòng dấy lên một vệt hy vọng, chẳng lẽ nói nàng muốn, thật xin lỗi, Lam Tiểu Nghê lau một cái nước mắt. Hướng nạp giới chạy đi. An Lâm, ngoặc kép, được rồi, đây chính là tàn khốc mà thao đản thực tế. Hắn tài tại loại này không có liêm sỉ mộ địa người kiến tạo trong tay. Ngoại trừ hô to mấy câu ma lúa mạch miệng lưỡi công kích, tựa hồ cũng không thể làm gì có lực chống lại rồi. Lam Tiểu Nghê đem An Lâm nạp giới hái đi, đưa ra thông bạch ngón tay ngọc, dè đặt đeo tốt. Nàng nhìn đầu ngón tay thượng nạp giới, bàng hoàng chốc lát, cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, dãy rủa hai tròng mắt dần dần trở nên kiên quyết. Lam Tiểu Nghê xoay người, hướng An Lâm phương hướng nhanh chóng phóng tới. Giống, từng cái uy thế đáng sợ viêm long, dương nanh múa vuốt, giống to hướng vượt qua sông viêm bóng người màu xanh lam nhào tới. Lam Linh băng cầu. Lam Tiểu Nghê thanh quát một tiếng, bạch châu lóe lên, một đạo mạo hiểm lạnh vô cùng khí tức băng cầu bước ngang qua lưỡng đoan. Phảng phất muốn đông vạn vật, viêm long đụng vào băng trên cầu, để cho băng cầu rung động kịch liệt đến, lại từ đầu đến cuối không có hòa tan. Lam Tiểu Nghê hóa thành một đạo lam hồng thuận lợi vượt qua sông viêm, tiếp tục hướng An Lâm phương hướng phóng tới. An Lâm nhìn đột nhiên xoay người hướng tự bay tới bóng người. Thấy Lam Tiểu Nghê trên mặt kiên quyết cùng chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Trong lúc nhất thời lại quên mất chính mình tình cảnh. Mở miệng hỏi, ngươi điên rồi. Lam Tiểu Nghê mím chặt béo mập cánh môi, ánh mắt ở cắm ở An Lâm Ngực Trường Mâu Thượng Đình Lưu. Kiên định nói, ta không điên, ta chẳng qua là cảm thấy, một cái quang cầu một cái bảo vật thiết lập là đúng như vậy, cái thế giới này tựu không khả năng. Không có bảo vật, nàng nhoẻn miệng cười, tiếp tục nói, cho nên, ta cảm thấy, chuôi này có thể đem thân thể ngươi đâm thủng Trường Mâu. Bất phàm như thế, nhất định chính là cái thế giới này bảo vật. Ta Lam Tiểu Nghê nào có để thứ tốt cũng không cầm đạo lý. Cái này Trường Mâu, ta muốn định, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.